Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Bội Phi à, em muốn đi pha cà phê uống, chị có muốn một ly không? Đã trễ thế này còn uống cà phê, em không sợ tôi không ngủ được sao? Từ Bội Phi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cô. Em lo không có tinh thần để tăng ca. Em muốn ở lại tăng ca ư? Nói thật thì là em không muốn đâu, nhưng mà cũng không còn cách nào mà. Cô liếc mắt nhìn chồng tư liệu hồ sơ chồng chất ở trên bàn. Thuận thế nhìn lại Sư Bội Phi chau mày. Chị đại khái cần nửa giờ nữa là xong công việc bên chị. Em xem có chuyện gì chị có thể làm giúp em không? Chắc là về nhà sớm hơn cũng được thôi. Đồ Thu Phong lập tức lắc đầu. Không sao, em tự có thể làm được mà. Huống hồ chị Bội Phi à? Không phải chị đã quên là tối nay tan tầm hẹn nhà thiết kế cắt tóc đó chứ? À, chị thật sự đã quên mất rồi. Cảm ơn em đã nhắc chị. Chị phải gọi điện bảo anh ta đổi ngày mới được. Sư Đội Phi đột nhiên kẽ reo lên. Vì sao? Nếu là vì ở lại tăng ca giúp em thì em không đồng ý đâu. Nhưng mà cái gì chứ? Chị Bội Phi à, tuy rằng em nói muốn ở lại tăng ca, nhưng công việc cũng không nhiều như chị đâu. Em cỡ đoán là 7-8 giờ có thể về đến nhà rồi, thế nên chị cũng không cần ở lại giúp em đâu. Cô nói dối. Thôi được rồi. Sư Bội Phi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đồ Thu Phong mỉm cười. Vậy thì em đi pha cà phê đây. Đi đến phòng trà nước, pha cho mình một ly cà phê vừa nóng vừa thơm. Trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Có cà phê làm bạn. Hơn nữa mọi người tan sở đã gần hết. Tiếng ồn ào bốn phía đã tắt dần thì mọi việc trôi chảy hơn. 6 giờ, Sư Bội Phi rời đi trước, rồi vài đồng nghiệp nữa cũng tạm biệt cô. 7 giờ rưỡi, cả công ty lớn như vậy cũng chỉ còn một mình cô lại gõ máy tính lạch cạch nhập hồ sơ. Thẳng đến 8 giờ 20 phút cô mới hoàn thành xong. Cô duỗi người, cảm thấy vừa lòng với hiệu suất làm việc của mình, vì so với thời gian tự tính cô đã hoàn thành sớm hơn nửa giờ. Mỉm cười cô thu thập này nọ rồi chuẩn bị rời khỏi công ty. Nhấn thang máy đi vào đại sảnh tầng 1. Trong đại sảnh trầm tĩnh an bình, đối lập với cảnh tượng người đến người đi vội vàng ban ngày, cho nên trông lại càng rộng lớn hơn, cũng hiện rõ thân hình cường hãn, đứng dựa vào cổng lớn của công ty. Ánh mắt lợi hại, ác liệt của Dịch Ngạo Dương khóa ngay trên người cô khi cô vừa xuất hiện ở đại sảnh, làm cho người ta vừa thấy là biết anh đang đợi cô. Cô đúng là ngu xuẩn, tại sao lại nghĩ rằng anh ta không nhớ ra cô? Rõ ràng năm đó anh ta rời khỏi cô tràn ngập hận ý, sao có thể dễ dàng quên cô được như vậy cơ chứ? Cô không muốn trốn tránh, bởi vì đó không phải là tác phong của cô, cho nên cô hít một hơi thật sâu, rồi thẳng tắp bước đi thoải mái đến trước mặt của anh. Đã lâu không gặp, cô bình tĩnh nói. Anh không nói gì, rồi trầm mặc nhìn chằm chằm vào cô. Cô đợi ước chừng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta vẫn không nhúc nhích phản ứng gì cả. Cô lập tức đoán chắc có lẽ là mình nhìn nhầm, bởi vì anh ta căn bản không phải là đến tìm cô. Thật là xin lỗi đã quấy rầy anh rồi. Cô cúi nhẹ rồi xoay người bước ra cổng. Không như dự đoán của cô dám xoay người bỏ anh đi như vậy. Dịch Ngạo Dương bất ngờ ra tay, vẻ mặt tức giận nắm chặt lấy khuỷu tay của cô. Em dám ư? Anh cắn răng thốt ra. Đồ Thu Phong dừng bước rồi quay đầu nhìn anh. Dám cái gì chứ? Cô hỏi anh rồi lập tức thở dài bất đắc dĩ. Dịch Ngạo Dương, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa. Nếu anh đến tìm tôi thì cứ nói, mời anh dứt khoát gọn gàng một chút. Tôi làm việc càng ngày vừa mệt vừa đói, thật sự là không có dư thừa tinh lực để đùa giỡn với anh ở trong này đâu. Tôi cứ nghĩ là em không nhớ ra tôi. Anh rút tay về rồi lạnh lùng nhìn cô. Anh cũng vậy thôi, không phải là cũng làm bộ không nhớ ra tôi sao? Hiện tại là vì sao lại muốn nhảy ra để quấy rầy suy nghĩ của cô? Em làm việc ở Hoàng Huy sao? Đây là chuyện rất rõ ràng, không phải là hay sao? Cô nhịn không được mà cất lời châm chọc. Vậy thì chắc em biết rõ 3 tháng sau, Hoàng Huy sẽ bị khoa học kỹ thuật Kỳ Dương thâu tóm. Cô gật đầu. Tôi là tổng tài của Kỳ Dương. Cô lấy biểu tình tại sao rồi nhìn anh. Tôi có quyền quyết định nhân viên của công ty ai đi ai ở. Anh thong thả nói với cô. Cho nên sao? Tôi sẽ không cho phép em tiếp tục làm việc công ty của tôi nữa. Trên mặt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net